cũng giống như kinh đô thời trước như Trường An, Lạc Dương, Khai Phong cũng có một đường trục chính Bắc Nam rộng rãi, trải dài từ cửa ngọ môn của Hoàng cung nhà Tống đến cửa Nam Thành. Nhưng quân Mông Cổ thì đã hủy hoại phần lớn công trình của Hoàng Thành. Sau này thì Giang Sơn được độc lập, các đời vua nhà Minh cũng chẳng thèm sửa sang lại làm gì, mà còn san phẳng và xây phủ đường của quan tri phủ trên nền phế cung thành trì. Thành trì thì có bốn cửa, nên ngoài đường trục Nam Bắc thì phải có đường Đông Tây. Những con đường khác thì nhỏ hơn, cắt hai trục chính tạo thành những khu dân cư vuông vức hình bàn cờ. Thuần Vu Gia Trang chính là nằm trên đường trục Bắc Nam, quay mặt về hướng Đông, phía sau và tả hữu đều là đường phố. Vị trí này thì được các ngài cò nhà, đời sau thì gọi là bốn mặt tiền. Nhưng thời xưa thì hướng nhà rất quan trọng, chẳng thể mở cửa lung tung vì mục đích kinh doanh, mà phải phù hợp với bổn mạng của chủ nhân. Thuần Vu Gia Trang chỉ có một cửa duy nhất nằm ở góc Đông Nam. Sau trận thủy tai mười mấy năm trước, tường vây đã được xây lại rất kiên cố, dày và cao đến hơn 2 trượng, đỉnh thì lợp gói men xanh để trang trí. Trừ mặt trước, 3 mặt tường còn lại thì là nơi nghỉ chân của đám ăn mày tùy theo hướng nắng. Nghĩa là buổi chiều thì phía sau Thuần Vu Gia Trang rất vắng vẻ bởi vầng dương chói lọi ở đằng Tây. Tuy nhiên thì mấy ngày nay, ở góc Tây Bắc luôn có 1 hoặc là 2 gã khuất cái lem luốc, rách dưới, nằm vật vã mà ho sù sụ. Nhưng ban đêm thì họ đi đâu mất chẳng ai hay. Những toán quân binh công sai tuần tra qua lối này thì chẳng thèm xét hỏi, vì ban ngày làm gì có thằng ngu nào dám vượt tường mà vào Thuần Vu Gia Trang. Hơn nữa thì bên trong tường rất náo nhiệt đông đúc vì là khu nhà bếp. Và đến chiều ngày mùng 6 tháng 9, khi ngay bên trong tường vọng ra tiếng hát véo von của một cô gái, thì hai gã ăn mày kia liền ngồi bật dậy, đảo mắt mà nhìn ráo rác. Thấy chung quanh thì hoàn toàn vắng vẻ, một gã thì lập tức tung mình bay vút lên tường rồi rơi vào bên trong. Giả như là có ai vô tình liếc thấy thì cũng tưởng mình hoa mắt, chứ làm gì có con chim nào lớn đến như thế. Cánh chim ấy chính là Thuần Vu Kỳ, kẻ đã mười mấy năm nay rèn luyện khinh công bằng cách chạy lên chạy xuống ngọn núi Hòa Sơn, lưng thì đeo hàng trăm cân đá. Thuần Vu Kỳ chính là đáp xuống bãi cỏ đủ những loại cây như ớt, húng, nhãn, lê, táo đào. Bọn nhà bếp thì trồng cho vui, bón bằng phân ngựa nên tất cả đều xanh tốt, làm phong phú bữa ăn của nhà họ. Đây cũng là nơi hẹn hò lý tưởng của bọn gia nhân tỷ nữ. Cùng là thân phận nô bộc nên họ yêu thương che chở cho nhau, và khu nhà bếp chính là chỗ để chia ngọt sẻ bùi. Vị trí này do một gã công sai giả hiệu canh giữ ca ban ngày, xong thì giờ đây gã đã bị lão đầu bếp giả họ Vương lôi vào một góc kín, cùng nhâm nhi bầu rượu thường hạng với món sườn cừu nướng ngon tuyệt. Vì thế mà Tiểu Mai mới dám ra hiệu cho Thuần Vu Kỳ nhảy vào. À là lúp xúp chạy đến, ứa nước mắt mà gọi: "Đại công tử!" Thuần Vu Kỳ mỉm cười gật đầu chào lại. Tiểu Mai thì mới hối hả nắm tay chàng lôi về phía kho củi, chỉ cho chàng chỗ ẩn nấp. Bọn gia nhân thì đã lén móc rỗng những hàng củi cao ngất thành một khoảng trống kín đáo. Dẫu là có ai vào kiểm tra thì cũng chẳng thể phát hiện ra. Thuần Vu Kỳ thì đã từng làm việc ở nhà bếp nên được những người ở đây rất yêu mến. Khi trở thành đại công tử, chàng thì cũng vẫn la cả chỗ này, chẳng hề ý thế mà khinh người. Do vậy thì mấy chục người trong bếp đều bất bình khi chàng bị xem là giả mạo. Và họ tin ngay khi Tiểu Mai bảo rằng trang chủ hiện nay là do kẻ thù hóa thân. Những người này thì liền hăng hái giúp cho Thuần Vu Kỳ tiềm nhập gia trang, tìm cách mà diệt trừ tai họa. Chiều đến, một ả phụ bếp lén vào đưa cơm canh cho đại công tử. Đêm đến, mặc dầu chân võ giáo tuần hoàn nghiêm mật, xong thì Thuần Vu Kỳ vẫn dễ dàng vượt qua vườn hoa lớn, tiếp cận khuê phòng của mẫu thân. Không có con chó nào sủa, vì chàng là cậu chủ nhỏ của chúng, trước đây thì thường vuốt ve đùa giỡn. Phòng của trang chủ phu nhân thì có cửa sau thông ra hoa viên. Đêm nay, Cánh cửa ấy hé mở chứ không đóng chặt, và Thuần Vu Tiệp thì đã chờ sẵn. Nàng thì luôn ngủ chung với mẹ từ lúc Tiết Như Xuân lâm bệnh. Hành lang ở phía sau khuê phòng này thì được tuần tra liên tục, song thì không có ai đứng chân giữ vì là nơi ở của nữ nhân. Thuần Vu Tiệp chính là đã cấm bọn công sai đến gần. Yêu cầu này rất là hợp lý, và Thuần Vu Hồng thì không thể bác bỏ. Rốt cuộc thì bọn gác đêm chỉ được ghi gần đến đoạn hành lang phía sau khuê phòng là phải quay đầu lại. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi chúng quay đi, Thuần Vu Kỳ từ sau bụi hoa chồm dậy, lướt đi trên mặt đất bằng đầu bàn chân bàn tay, lách qua cánh cửa đã mở sẵn một cách dễ dàng. Thuần Vu Tiệp nhẹ nhàng khép cửa, cài then cẩn thận, quay lại ôm chầm lấy Tình Lang mà nức nở không thành tiếng. Thuần Vu Kỳ thì vỗ nhẹ lưng nàng, hôn lên má, rồi dìu nàng đi về hướng chỗ ngủ của mẫu thân. Ngoại thất chính là nằm sâu bên trong, được vây quanh bởi vách tường lót gỗ quý, để khi đông về, hơi nóng của lò than hồng không thất thoát ra ngoài. Trong ngoại thất này thì còn có hầm bí mật, là nơi lánh lạn và cất giấu tài sản khổng lồ của họ Thuần Vu. Trong thư phòng của Thuần Vu Hồng thì có một tủ gỗ lót đồng đầy chứa những vàng ngọc và sổ sách. Dù là số lượng lên đến hàng mấy tỷ, nhưng chỉ là phần nổi của gia sản. Cộng với số vốn đầu tư cho các cửa hàng ở Bắc Kinh, Lạc Dương, Trường An, Tô Châu và Hàng Châu thì cũng lên đến con số vài chục ngàn lượng, phù hợp với bề thế của một nhà buôn ngọc có tiếng. Chính vì như vậy nên gã Thuần Vu Hồng giả kia không ngờ đến việc còn một kho báu vĩ đại nằm dưới giường của Tiết Như Xuân. Ngọa thất vuông vức mỗi bể trượng rưỡi, trần phòng thì cũng được lợp gỗ dày để cách nhiệt, chỉ chừa chỗ cho ống khói lò sưởi và ống thông gió vượt qua. Vì kín như vậy nên âm thanh cũng khó lọt ra ngoài. Mùa oi bức thì vợ chồng Thuần Vu Hồng ở phòng kế bên, sát vách hướng nam có cửa sổ lớn nhìn ra sân giữa. Trong căn phòng rất an toàn này, Thuần Vu Tiệp có thể lên tiếng mà trách móc nhỏ nhỏ. Này, sao đại ca không sớm quay lại để cho mẫu thân và tiểu muội mỏi mòn trông ngóng như vậy chứ? Cơ hồ là phát điên lên được đấy. Thuần Vu Kỳ không đáp lại, bước đến quỳ dưới giường bát biểu, ôm gối của Tử Mẫu. Dưới ánh đèn tọa đăng vàng vọt, gương mặt hốc hác của Tiết Như Xuân đã khiến cho lòng chàng Câm vô cùng đau đớn. Tiết Như Xuân chính là người thông tuệ, khi thấy Thuần Vu Hồng thay đổi lập trường thì liền đoán ngay chồng mình đã bị hại. Bà liền giả cuồng giả bệnh để giữ gìn danh tiết. Bà còn bắt Thuần Vu Tiệp túc trực ngày đêm, cùng nhau bàn bạc kế sách đối phó. Gã Thuần Vu Hồng giả kia chỉ chú tâm điều tra tài sản qua chồng sổ sách dày cộm, nên không có để ý đến Tiết Như Xuân. Gã là chỉ cho người canh gác cẩn thận, chờ cho Thuần Vu Kỳ quay trở lại. Sau gần 2 tháng thương chồng nhớ con, Tiết Như Xuân đã lâm bệnh thực sự, cơ thể suy yếu đến mức đi lại phải có người đỡ đần. Nãy giờ thì bà đã nhìn thấy Ái Tử, nhưng không sao mở miệng gọi hay là bước lại ôm ấp. Bà là ngồi thõng chân ở cạnh giường nhìn con trai mà lệ tuôn như suối, môi và vai run lên bần bật. Giờ đây thì bà vuốt ve mái tóc của Thuần Vu Kỳ mà khẽ thì thào: Kỳ Nhi, con là hãy mau cứu lấy phụ thân đấy. Thuần Vu Kỳ gật đầu đứng dậy, rót nước rồi cho mẹ uống 3 viên dược hoàn trắng như sữa và thơm ngát. Đây chính là loại linh lan quý giá của Tử Bất Y, có tên là Thái Âm Hoàn, rất tốt cho nữ giới. Sau đó chàng đặt bà nằm sấp, xoa bóp các huyệt đạo và truyền chân khí vào cơ thể để giúp cho sức thuốc lan nhanh. Tiết Như Xuân nghe toàn thân sảng khoái, sức lực dồi dào như chưa hề bị bệnh, lòng thì rất hân hoan khi được đỡ ngồi dậy. Bà ôm đứa con yêu dấu và khóc vùi. Bàn bạc tâm sự với mẹ và người yêu cho đến giữa canh tư, Thuần Vu Kỳ mới quay lại kho củi. Và trưa ngày hôm sau thì chàng lại vượt tường góc Tây Bắc mà ra ngoài, cùng Ngô Phương quay về Vệ Gia Trang. Tòa trang viên kia thì vẫn chưa trương bảng, nhưng do Vệ Tích Cơ đứng tên nên chúng ta cứ gọi thế cho tiện. Cả nhà thì mừng rỡ xúm lại hỏi han Thuần Vu Kỳ. Nghe chàng kể lại qua lời của vệ tích cơ, mọi người cũng yên tâm, biết rằng bước đầu của kế hoạch là đã thành công. Bước thứ hai chính là giải thoát cho Thuần Vu Trang Chủ. Ngạo Thế Thần Ông và Huyền Cơ Tư Sinh thì đã do thám phủ đường phát hiện Thuần Vu Hồng bị giam trong một căn nhà kiên cố phía sau vườn. Điều này là bằng cớ rõ rệt chứng minh Quảng Chi Phủ tiếp tay với Trần Võ Giáo. Và lại, ngoài số quân sĩ có sẵn, trong phủ còn hiện diện mấy gã kiếm thủ mặc áo giai nhân, chắc chính là người của Trần Võ Giáo. Việc giải cứu Thuần Vu Trang Chủ không khó, nhưng sẽ đánh động đối phương chính là đồng nghĩa với thất bại. Do vậy, Huyền Cơ Thư Sinh đã phải bày ra một mưu trước vô cùng táo bạo. Nhưng vì sao Thuần Vu Hồng không bị thủ tiêu ngay để phi tang? Lý do sống còn của ông chính là những điểm rắc rối, phức tạp trong quan hệ với triều đình. Khi kiểm tra sổ sách, phe đối phương đã phát hiện ra việc Thuần Vu Hồng là chủ nợ của rất nhiều vị trí quan lớn trong triều lẫn địa phương. Nhưng vì sao Thuần Vu Hồng không bị thủ tiêu ngay để phi tang? Lý do sống còn của ông chính là những điểm rắc rối, phức tạp trong quan hệ với triều đình. Khi kiểm tra sổ sách, phe đối phương đã phát hiện ra việc Thuần Vu Hồng chính là chủ nợ của rất nhiều vị quan lớn trong triều đình lẫn địa phương. Nếu Trần Võ Giáo nắm được điều này thì rất có lợi cho việc bành trướng thế lực. Khổ thay là Thuần Vu Hồng đã không ghi rõ danh tính mà chỉ dùng ký hiệu để ghi tên con nợ. Ví dụ Bạch Hải Đường đất Hàng Châu 3 vạn lượng hoàng kim, Hắc Mẫu Đơn đất Hà Bắc 1.800 lượng. Ngay cả số vốn mà Thuần Vu Hồng đầu tư cho các mỏ ngọc, mỏ Thạch Anh, mỏ Mã Não ở phương Nam thì cũng được ghi chú với cùng một kiểu như vậy. Bởi vậy, tên trang chủ giả kia thường phải lui tới Đinh Chi Phủ để hỏi cung. Thuần Vu Hồng tuy không có võ công nhưng gan dạ thì có thừa, cắn răng chịu đựng những đòn tra tấn chứ không khai. Cho đến khi đối phương hăm dọa rằng sẽ làm hại Tiết Như Xuân thì ông mới chịu hé răng, nhưng chỉ tiết lộ từng chút một. Ông là cố hoãn binh vì biết rằng nói ra càng nhanh thì càng mau chết. Bọn Huyền Cơ Thư Sinh thì từng phục trên mái ngói nhà kho để nghe ngóng biết được việc này và tương kế tiểu kế phản công. Sầm tối ngày 8 tháng 9, Thuần Vu Trang Chủ và hai gã gia đình xách đèn lồng xuất hiện trước cửa phủ đường. Là chỗ quen thân nên bọn lính gác mau chóng cúi chào và mời vào trong. Ba vị khách giao ngựa cho lính hầu rồi tất tả đi về phía khách phòng của Quảng Chi Phủ. Nghe báo, Quảng Phúc Hán vội vàng ra cửa đón vào. Lão vui vẻ mà hỏi: Sao? Sao hiền đệ lại đến giờ này vậy? Trời vẫn còn sớm mà. Tuần Vu Hồng nghiêm giọng: Tài hạ là phát hiện một chi tiết rất quan trọng, cần phải đối chất ngay với tù nhân, phiền đại nhân vậy. Quảng Phúc Hán tươi cười: Hè hè, có gì đâu mà phiền, đây là việc chung của bồn giáo thôi, lão phù đâu dám nề hà. Nói xong, lão lúp xúp dẫn khách đi ra vườn hoa nhỏ phía sau. Nhà giam tù ở cuối vườn được hai gã Trần Võ Giáo mặc áo già nhận canh giữ. Phía trước mặt căn nhà nhỏ ấy là thư phòng của Quảng Chi Phủ. Vì vậy, trên danh nghĩa thì hai gã nhân kia phụ trách quét dọn và canh chừng khách quý cho quan lớn, chứ chẳng phải là canh tù. Tuy nhiên, khi Quảng Phúc Hán đưa khách vào đến nơi thì hai gã đã có mặt trên hiện sau thư phòng mà giám sát cửa tù. Hai gã là khom lưng chào Thuần Vu Hồng: Chúng thuộc hạ bái kiến tinh sứ. Té ra là kẻ đóng vai Thuần Vu Hồng là một tinh sứ của Trần Võ Giáo. Thuần Vu Hồng giả thì chỉ gật đầu đúng với cương vị thượng cấp. Quảng Phúc Hán thì lấy chìa khóa mở cửa, mời vị sứ và hai thủ hạ vào trong. Một tên gia đinh thì mang kiếm quay lại cài chặt then cửa. Và đột nhiên thì Thuần Vu Hồng vươn tay điểm huyệt trên người của lão cẩu quan. Lão ta lập tức bị mê man. Dưới ánh sáng của hai chiếc đèn lồng và đĩa đèn dầu trên bàn, ba vị khách hành động cực kỳ mau lẹ. Trước hết thì một người lột y phục và cạo sạch bộ râu oai vệ của họ Quảng. Trong lúc ấy, Tuần Vu Hồng giả cùng người thứ hai bước đến bên chiếc giường gỗ ọp ẹp, lay gọi tù nhân. Này Thuần Vũ trang chủ, ông đừng có mà giả vờ ngủ nữa, lão phu và con trai ông đến cứu ông đây. Và gã gia đình thứ hai cất tiếng ú ớ bi ai của người câm. Những âm thanh quen thuộc kia khiến cho Thuần Vu Hồng bàng hoàng ngồi bật dậy. Nhận ra gương mặt hiền lành của đứa con trai tật nguyền, ông mừng đến ra lệ, liền ôm lấy ngay Thuần Vu Hồng già. Hiện diện nơi đây chính là Ngạo Thế Thần Ông hóa trang thành. Ông kể tai tù nhân thì thầm giải thích kế hoạch của mình. Mắt Thuần Vu Hồng thì sáng rực lên rồi gật gù lia lịa. Chỉ gần khắc sau, Quảng Chi Phủ bị biến thành tù nhân, nằm mê man trên giường và sẽ suốt đời mất trí. Còn Huyền Cơ Thư Sinh, tức là gã gia đình đã cài then cửa, thì hóa trang thành Quảng Chi Phủ. Quảng Phúc Hán là đã cho gia quyến về thăm quê, nên Lư Thiếu Kỳ rất an toàn thế chỗ. Cửa giam được mở ra, và Quảng Chi Phủ giả vui vẻ đưa vị tinh sứ giả cùng hai vị gia đình đi ra ngoài. Vài khắc sau, Thuần Vu Hồng được ái tử và Ngạo Thế Thần Ông hộ tống về đến Vệ Gia Trang. Trước tiên, hai ả Tố Nga là Sầm Tú Linh và Vệ Tích Cơ quỳ xuống ra mắt cha chồng. Thuần Vu Hồng thì ngạc nhiên, xong thì vô cùng khoan khoái mà vỗ vai con trai. Kỳ Nhi, đúng là con trai của ta, ha ha ha. Quả là giỏi giang hơn ta đấy, lấy một lúc ba vợ toàn là những giai nhân. Hai cô con dâu thì thẹn thùng trước lời khen ngợi, liền rút xuống bếp. Trừ bốn người canh gác, sư đệ của Hách Nham, Kỳ Dư thì đều tề tiệu đến bái kiến Thuần Vu trang chủ. Gặp Ngô Phương, Thuần Vu Hồng liền hoan hỉ. Này này, ta là nghe lỏm được rằng Ngô Túc Hạ chưa bị bắt, lòng ta thì đầy hy vọng đó. Ngô Phương hổ thẹn, buồn rầu mà đáp. Túc Hạ thì bất tài, không bảo vệ được trang chủ, thật là chẳng xứng với chén cơm của họ Thuần Vu. Ngạo Thế Thần Đông phì cười. Thôi đủ rồi. Ngươi là còn khối dịp trả nợ cơm áo cơ. Hãy để cho trang chủ đi tắm gội cái đi. Ôi giời ơi, ỉ hồi quá. Thuần Vu Hồng thì chợt nhớ ra thân phận của tù nhân, vội theo Thuần Vu Kỳ xuống nhà sau. Hai nàng dâu thì đã chuẩn bị xong bồn tắm, nước nóng bốc hơi nghi ngút. Thuần Vu Kỳ thì lặng lẽ cởi y phục từ phụ, đặt ông vào bồn và ra sức kỳ cọ. Chàng là không nói được, nhưng môi thì luôn điểm nụ cười hạnh phúc và ánh mắt tràn ngập yêu thương. Thuần Vu Hồng thì ứa lệ, vuốt ve gương mặt đôn hậu của con trai, miệng thì thì thầm. Kỳ Nhi, cha là gượng sống đến giờ này cũng chỉ vì tin rằng là con sẽ quay trở lại. Con là hãy tha lỗi cho ta. Tuần Vu Kỳ vui vẻ lắc đầu, dùng ngón trỏ mà viết trên ngực của ông ba chữ: Con yêu cha. Trưa hôm sau đã là tiết trùng cửu mùng 9 tháng 9. Nhà bếp Thuần Vu Gia Trang càng bội phần ồn ào tấp nập. Lúc này, ở góc tường phía tây bắc có đến ba gã ăn mày nằm ngủ, nón lá rách te tua che kín cả mặt. Nhân tiết trùng cửu nên nhà nhà cúng kiếng ăn nhậu, đường phố càng vắng tanh. Vì vậy, khi vừa nghe tiếng hát líu lo ở phía bên trong, cả ba gã khất cái liền đứng dậy. Hai gã bên ngoài nắm chặt lấy tay và hông của gã đứng giữa, rồi cả ba bay vút lên đỉnh tường và rơi xuống đất. Ba người này chính là Ngạo Thế Thần Ông và cha con Thuần Vu Hồng. Họ lại ẩn nấp trong vựa củi và tối hôm ấy thay áo gia nhân đột nhập khê phòng trang chủ phu nhân. Mọi năm, Thuần Vu Gia Trang ăn mừng tiết trùng cửu vào buổi trưa. Nhưng năm nay thì nhị tiểu thư Thuần Vu Tiệp lại cao hứng xuống bếp nấu hàng lô thức ăn. Có lẽ là do nàng nấu quá dở nên ế dài, dư thừa cả đống đồ ăn. Thuần Vu Tiệp thì bực bội, ra lệnh chiêu đãi tiếp vào buổi chiều, bắt bọn nô bộc phải ăn cho bằng hết. Có ăn thì phải có uống, nên bọn gia đình xài bí tỉ, loạn choạng mà đi khắp hoa viên. Chính nhờ như thế mà chẳng ai để ý đến ba gã đang lần đến cửa sau khuê phòng của phu nhân. Vừa mới gặp mặt trượng phu, Tiết Như Xuân mừng đến nỗi xém ngất đi. May mà Thuần Vu Kỳ đã kịp thời đỡ đần, trấn an lại. Tiểu Hồng thì được lệnh đi dò xét, về báo rằng trang chủ già và Tề Khôi Nguyên là đang ngồi với nhau xem sổ sách ở thư phòng. Bước thứ ba của kế hoạch được phát động. Thuần Vu Tiệp làm ra vẻ hốt hoảng đau thương, chạy đến thư phòng mà khóc lóc. Phụ thân, Kỳ ca, mẫu thân là đột nhiên trở bệnh nặng rồi. Người thì nóng như lửa, miệng thì cứ làm nhảm nói về một kho báu nào đó ở ngoài vườn á. Phụ thân và Kỳ ca mau đến ngay đi, kẻo không kịp gặp mặt nữa đâu. Gã tinh sứ của chân võ giáo đã manh nha ngờ vực rằng tài sản nhà họ Thuần Vu không chỉ có như thế. Nay thì nghe được tin này, mừng rỡ liền kéo Thuần Vu Kỳ giả đi ngay đến khuê phòng của trang chủ phu nhân. Trong ngọa thất thì đèn thắp sáng rực, không có gì đáng nghi. Lại thêm Tiểu Mai, Tiểu Hồng ngồi ở trên giường giữ chặt Tiết Như Xuân, miệng thì khóc mếu máu. Do vậy, gã tinh sứ và đồng đảng yên tâm bước đến sát giường để xem xét nghe ngóng. Quả thực là phụ nhân bệnh hoạn điên cuồng đang làm nhảm nho nhỏ. Tướng công à, kho báu ngoài vườn bị ngập nước rồi. Hai kẻ kia thì khom lưng mới nghe rõ được. Và thật bất ngờ, từ dưới gầm giường hai thân người liền nhoài ra, vươn tay điểm vào các huyệt bế quan phục thố ở trên đùi họ, sau đó là những huyệt ở bụng, ngực và hàm. Người thứ ba liền chui ra, lột lấy bộ y phục ở trên người Thuần Vu Hồng giả mà mặc vào. Gã tinh sứ vẫn còn tỉnh táo, xưng người nhận ra ngay là kẻ đáng lẽ đang bị giam ở phủ đường. Gã đã biết là cơ sự đã lỡ làng, nhưng không thể tự sát vì quai hàm đã bị khóa cứng. Lát sau, hai tù binh kia được đưa xuống hầm bằng một lối đi ngầm trong đáy tủ quần áo. Ngạo Thế Thần Ông đặt hai nạn nhân vào giữa hòm châu báu rồi bắt đầu tra hỏi. Hai ngọn đèn tọa đăng lớn bằng đồng đã đốt sẵn nên mật thất rất sáng sủa. Trước tiên, thần ông thọc tay vào hai miệng đang há hốc kia để tìm độc dược. Quả nhiên là cả hai gã đều thiếu mất một răng hàm, và nơi ấy thì được gắn một chiếc răng giả bằng bạc rất tinh xảo. Tần lão mỉm cười thử bóp bẹp một chiếc răng, thử thấy bên trong chảy ra một dung dịch màu trắng sữa rất là hôi ám. Rồi ông gằn giọng hăm hòa: Lão phù sẽ cho hai người nếm thử thủ pháp tra tấn tàn nhẫn vô song của Bạch Liên giáo. Kẻ nào chịu nổi thì cứ việc chết đau đớn, kẻ nào muốn khai thì hãy gật đầu mà ra hiệu. Nói xong, ông nắm lấy tứ chi của gã tinh sứ, bẻ chật từng khớp xương từ bàn chân đến vai. Nạn nhân chỉ còn quằn quại nên các đầu xương lồi hẳn ra ngoài, mà đội da thịt trông rất kỳ dị. Tứ chi bị bẻ quặt sang một bên như kẻ dị tật bẩm sinh, và thân hình đáng sợ ấy run rẩy lăn lộn, miệng thì phát ra những âm thanh thê lương rợn gáy. Tuy là chưa bị tra tấn mà gã Tề Khôi Nguyên kia đã sợ khiếp bía, gật đầu lia lịa tỏ ý xin khai. Thần ông thì cười khà khà, điểm cho gã tinh sứ mê man hoàn toàn, rồi hỏi cung gã nhát gan. Trước tiên thì ông mở hàm để cho tù nhân có thể nói được. Sau khi nghe hết những điều cần biết, thần ông giải huyệt cho gã tinh sứ, trả các khớp xương về vị trí cũ. Theo lời khai của Tề Khôi Nguyên thì Thuần Vu Hồng giả kia chính là đệ tử của Huyệt Vũ Chân Nhân, giáo chủ Trần Võ Giáo. Gã ta là đứng hàng thứ tư, danh hiệu là Hư Tinh Sứ. Theo kinh sách đạo giáo thì Huyền Vũ ở phương Bắc gồm 7 chòm sao là Đầu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. Huyền Vũ Chân Nhân dựa vào đấy mà đặt tên cho 7 đệ tử giỏi nhất. Tương tự như vậy, vị thần phương Đông là Thanh Long Chân Nhân sẽ có 7 đệ tử là Tinh Sứ, mang tên các sao Giác, Càn, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Bạch Hổ Chân Nhân ở phương Tây thì có các tinh sứ là Khuê, Âu, Vị, Mao, Tất, Tuy, Sâm. Và cuối cùng là Chu Tước Chân Nhân, vị thần của phương Nam thống lĩnh 7 tinh sứ: Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Trần. Tổng cộng là 28 vị tinh sứ, tức là nhị thập bát tú. Lúc này thì Hư Tinh Sứ đã tỉnh lại, nghe thần ông gọi đích danh thì biết ngay Tề Khôi Nguyên đã khai hết. Gã bèn bắt thần ông thề độc là tha chết cho gã, rồi mới nói ra những bí mật trọng đại của Trần Võ Giáo. Khi không còn gì để hỏi, Ngạo Thế Thần Ông thản nhiên điểm vào tử huyệt, giết chết cả hai tù nhân. Tấy Thuần Vu Kỳ nhăn mặt, tần lão liền thở dài: Ây da, trốn giang hồ không có chỗ cho lòng nhân và tín nghĩa đâu. Năm xưa, chính là lão phù đã mất hết vợ con vì tin vào lời hứa phục thiện của một gã cẩu tặc đó. Ánh mắt của lão rất thê thiết, khiến cho Thuần Vô Kỳ rúng động, ra dấu tạ lỗi. Trong thành Khai Phong cũng có một chân võ vạn phúc màu xá trực thuộc Huyền Vũ Cung, nằm ngay trên đường trục lớn Đông Tây. Hai bên con đường chính này là dinh thự, trang viện đồ sộ, nên chỗ đâu mà cất nhà tranh. Thế là cho nên chân võ giáo đã mua đất một cơ ngơi rộng rãi, lợp cỏ trên cổng rồi trưng chiêu bài màu xá. Do phải tiến hành kế hoạch chiếm đoạt tài sản họ Tuần Vu, nên số lượng đệ tử chân võ giáo ở Khai Phong đã đồng đến 300. Ban ngày thì bọn đạo sĩ mặc thường phục tỏa ra khắp nơi, cùng đám công sai nhận diện Tuần Vu Kỳ và Lăng Nha Mỹ Nhân. Ban đêm thì chúng trở về Mao Xá nghỉ ngơi. Theo lời khai của Hư Tinh Sứ, thì đạo sĩ trụ trì Mao Xá Khai Phong là nhị đệ tử của giáo chủ Ngưu Tinh Sứ, võ nghệ rất cao cường, tục danh là Tào Dương, 56 tuổi. Muốn tiêu diệt cơ sở này của chân võ giáo thì lực lượng mười mấy người của Thuần Vu Kỳ không thể làm được. Sau đó, sau khi bàn bạc chu đáo với Thuần Vu Hồng, Huyền Cơ Tiêu Sinh quyết định là dùng kế tá đao sát nhân, mượn quân triều đình mà ra tay. Thế là chiều ngày 11 tháng 9, quan đô chỉ huy sứ tỉnh Hà Nam có doanh trại đóng ở cửa đông thành Khai Phong nhận được thư của tri phủ Quảng Phúc Hán mời hội kiến ở phủ đường Khai Phong vì việc đại sự có liên quan đến Thuần Vu Hồng. Đời nhà Minh, lãnh thổ Trung Hoa được chia thành 13 tỉnh. Mỗi tỉnh thì gồm nhiều phủ, mỗi phủ thì gồm nhiều huyện. Ví dụ như tỉnh Hà Nam có tất cả 8 phủ, 96 huyện. Đứng đầu tỉnh là 3 cơ quan quyền lực: Thừa Tuyên Bố Chánh Sứ Ti, Đề Hình An Sát Sứ Ti và Đô Chỉ Huy Sứ Ti, hợp lại thì gọi là Tam Ti. 3 ti này thì chia nhau quản lý 3 lĩnh vực: dân chính, tư pháp và quân sự. Tam ti tồn tại theo thế chân vạc, không phụ thuộc lẫn nhau mà chịu sự chỉ huy ngành dọc của các cán bộ là bộ lại, bộ hình, bộ binh. Riêng tại Hà Nam thì Tam Ti lại đóng đô ngay ở Khai Phong, khiến cho tri phủ Quảng Phúc Hán khó có mồi tham nhũng và cắn răng nhận tiếng Thanh Liêm. Thanh Liêm thì nghèo mạt nên họ Quảng đã nhắm mắt nghe theo lời đường mật của chân võ giáo, mong là kiếm vài ngạn lượng vàng dưỡng già. Thuần Vu Hồng thì tâm kế sâu xa, tính tình rộng rãi, nên khi lập nghiệp ở Khai Phong đã sớm có quan hệ tốt đẹp đối với Tam Ti. Ông là thường xuyên biếu xén họ rất trọng hậu. Do vậy, vừa nhận được thư là quan đô chỉ huy sứ Thanh Xuyên lập tức đến ngay, chỉ thắc mắc vì sao địa điểm lại là phủ đường Khai Phong. Trong thư, Quảng Tri Phủ lại yêu cầu họ Sử phải đi một mình và mặc thường phục. Nhận ra nét chữ quen thuộc nên vị quan võ già quen vào sinh tử chẳng hề sợ hãi, cứ thế mà đến. Đến nơi, ngài đô chỉ huy sứ ngạc nhiên thấy có cả quan bố chính sứ Mạc Thành Như và quan án sát sứ Trần Huy Ẩn, nghĩa là 3 người đứng đầu Tam Ti đều được mời đến. Phẩm hàn của tri phủ chính là chánh tứ phẩm và chỉ là quan cấp dưới của Tam Ti, nên 3 vị đại nhân ấy rất bực bội khi phải thân trình đến đây. Đúng ra Quảng tri phủ phải đến Tam Ti xin chỉnh tấu mới đúng triều quy. Tuy nhiên, do trong thư nhắc đến vị đại tài thần Thuần Vu Hồng là kẻ luôn bốc ra mùi vàng, nên tam vị đại quan mới chịu khó mà hạ mình. Giờ đây thì chờ mãi chẳng thấy lão họ Quảng láo xược kia đâu. Ngài Tả Bổ Chánh Sứ động nộ, quát hỏi gã lính hầu đang rót trà: "Này, sao Quảng tri phủ mời bọn ta đến mà không chịu ra nghênh tiếp vậy?" Gã lính hầu run rẩy ấp úng mà đáp: Dạ, bẩm đại nhân, sau khi cử 3 người mang thư chi đi tri phủ thì đại nhân đóng chặt cửa ngoại phòng. Lúc nãy thì tiểu nhân vào báo thì không nghe ngài lên tiếng ạ. Quan án sát sứ Trần Huy Ẩn vốn là người cơ cảnh đa nghi, ông cau mày mà nói: "Là thật đấy, họ Quảng tuyệt đối chẳng dám thất lễ với thượng cấp, hay là chúng ta vào trong xem sao?" Sử Thanh Xuyên thì nóng nảy đứng phắt lên, bắt gã lính hầu dẫn đường. Họ Sử đập cửa phòng ngủ của Quảng Phúc Hán, miệng thì quát ầm ĩ, thế mà chẳng ai nghe Phúc đáp. Ba vị quan lớn nhìn nhau nghi ngại, đoán rằng là đã xảy ra quái sự. Quan Tả Bố Chánh Sứ dẫu sao cũng là người đứng đầu Tam Ti, liền kết luận: nguy rồi, hay là phá cửa thôi. Thế là ngài võ quan họ Sử vùng cước đạp bung cánh cửa phòng và sửng sốt kêu lên khi thấy tri phủ Khai Phong nằm chết thẳng cẳng ở trên giường, miệng thì ứa máu đen, trông rất là gây sợ. Tuy nhiên thì họ Quảng lại mặc quan phục hẳn hoi chỉnh tề, hai bàn tay thì đặt trên ngực, ôm lấy túi ấn tín và một phong thư. Cảnh tượng này biểu hiện rằng Quảng Phúc Hán đã tự sát bằng độc dược và có điều muốn trình tấu. Trần Án Sát thận trọng gỡ phong thư ra, trao cho quan Tả Bố Chánh Sứ. Họ Mục mở ra xem, ông sang sảng đọc cho hai đồng liêu nghe. Thư rất là dài dòng, song thì nội dung đại khái gồm những điều như sau: tố cáo âm mưu của Trần Võ Giáo là phóng tài hóa thu phục nhân tâm, khi thế lực đã mạnh thì mượn chiêu bài của Huệ Đế mà lật đổ vua Vĩnh Lạc, tức là đương kim thiên tử. Họ Quảng thú nhận mình đã bị Trần Võ Giáo hối lộ vàng bạc, đồng thời thì tự khống chế bằng độc dược. Do vậy, lão đã tiếp tay với kế hoạch thay mật đổi đào để chiếm đoạt tài sản của họ Tuần Vu. Quảng Tri Phủ tố cáo đích danh Hư Tinh Sứ, kẻ đang làm giả Tuần Vu Hồng, cũng như là Ngưu Tinh Sứ ở chân võ Mao Xá Khai Phong. Quảng Phúc Hán là cũng chỉ rõ nơi giam cầm Tuần Vu Hồng thật ở trong phủ đường. Còn lý do tự sát là vì hối hận, muốn đem cái chết tạ tội với thiên tử và triều đình. Lão là bảo rằng mình đã không uống thuốc giải của chân võ giáo đúng định kỳ nên chất độc mới phát tác. Đọc thư xong, ba vị quan lớn toát mồ hôi như tắm, vội chạy ra phía sau thư phòng ở vườn hoa. Quả nhiên là khi phá cửa, họ đã tìm thấy Tuần Vu Hồng. Dĩ nhiên là người bạn giàu có kia đã khóc lóc kể nể nỗi niềm oan ức của mình. Thế là chứng cớ đã rành rành, quan đô chỉ huy sứ lập tức rời phủ đường Khai Phong, huy động 3.000 quân thiện chiến chia làm hai cánh. Cánh thứ nhất do người phó tướng của Sử Thanh Xuyên gọi là quan đô chỉ huy Đồng Chi thống lãnh việc vây hãm Thuần Vu Gia Trang. Cánh thứ hai do Sử Đô chỉ huy sứ Thần Trình dẫn đầu tiến về chân võ Vạn Phúc Mao Xá trên đường trục Đông Tây. Thuần Vu Hồng chính là đã cảnh cáo rằng Trần Võ Giáo giỏi tà thuật và nghề phóng độc, nên quân triều đình phải tấn công mạnh ngay từ đầu để tránh thương vong. Do vậy, Sử Thanh Xuyên ra lệnh đánh ngay, chẳng hề lên tiếng gọi hàng. Lúc ấy thì đã là cuối canh một, toàn bộ lực lượng đệ tử Chân Võ Giáo đều có mặt ở Mao Xá, kể cả trăm gã giả là công sai ở Thuần Vu Gia Trang cũng đã về đây từ xế chiều theo lệnh của Hư Tinh Sứ Mao Tiến Kim. Họ mang đến Mao Xá một hòm gỗ lớn được khóa và niêm phong cẩn thận. Hư Tinh Sứ thì bảo rằng trong đấy chứa 50.000 lượng vàng và ngọc ngà châu báu. Sáng mai Ngưu Tinh Sứ sẽ phải cùng trăm gã đệ tử kia đưa về Linh Sơn cho giáo chủ sử dụng. Lúc này 2.000 quân tinh nhuệ như sói dữ tràn vào Mao Xá, tiếng gieo hò đủ làm khiếp vía kẻ địch. Bị tập kích, bọn đạo sĩ giả hiệu xuất thân cường đạo kia hốt hoảng vơ lấy vũ khí chống trả, dù là chẳng hiểu ất giáp gì cả. Quan quân triều đình sợ tà thuật và chất độc nên thẳng tay tàn sát, không cho phép đầu hàng. Cho nên cuối cùng chỉ những kẻ bị thương giả chết là được sống sót. Cả Ngưu Tinh Sứ thì cũng bỏ mạng giữa vòng vây đen kịt những giáo và đao. Khi cuộc chiến đã tàn, quan đô chỉ huy sứ họ Sử hăng hái lục soát khắp nơi, phát hiện chiếc dâng gỗ nặng nề niêm phong cẩn thận. Ông sai lính phá ra và xem thì xém té ngựa khi nhìn thấy một lá đại kỳ thêu hai chữ lớn Cần Vương và bốn chữ nhỏ Sát Đệ Phục Văn. Đệ là tên tộc của vua Vĩnh Lạc, còn Văn là tên tộc của Huệ Đế Chu Đoan Văn, chính là người đã bị vua Vĩnh Lạc xoán ngôi năm Nhâm Ngọ. Phía dưới lá cờ là mấy chồng cáo thị in bằng bản khắc gỗ, nội dung là vạch tội đương kim thánh thượng cướp ngôi cháu, đồng thời thì hô hào bách tính trong cả nước gia nhập đội quân khởi nghĩa của Trần Võ Giáo, khôi phục ngôi vua cho Huệ Đế. Sử Thanh Xuyên thì vội cho lính rước quan Tả Bố Chánh Sứ và quan án sát sứ đến để chứng kiến. Hai lão quan văn kia thất kinh hồn vía, nhưng mừng vì đã sớm phát hiện được đại họa. Nếu để những tờ cáo thị này phân phát ra ngoài thì Tam Ti phủ Hà Nam mất đầu là cái chắc. Có tật thì giật mình, nên vua Vĩnh Lạc rất tàn nhẫn với những ai để cho vụ soán ngôi được nhắc lại. Cánh quân của vị đô chỉ huy Đồng Chi thì cũng đã kéo đến vì chẳng có gì để làm ở Tuần Vu Gia Trang. Tuần Vu Hồng Già, tức là Hư Tinh Sứ, và Tề Khôi Nguyên thì đã biến mất tâm. Đệ tử Chân Võ Giáo thì ở cả Mạo Xá. Ngày sáng hôm sau, tấu chương của Tam Ti Hà Nam cùng với tăng vật được gửi gấp về Bắc Kinh. Đồng thời thì sứ Thanh Xuyên đưa quân vượt Hoàng Hà, phối hợp với quan bản bộ phủ Nam Dương vây chặt lấy núi Linh Sơn. Quân triều đình là mang theo cả đại pháo, nên Huyền Vũ Cung sớm tan thành tro bụi. Tuy nhiên, do Linh Sơn có địa hình hiểm trở, rừng bạt ngàn, nên đệ tử Chân Võ Giáo tẩu thoát được một cơ số. Hai tháng sau, trên phạm vi cả nước chẳng còn ai dám nhận mình là người của Chân Võ Giáo. Ba vị đứng đầu Tam Ti Hà Nam được thiên tử khen thưởng trọng hậu, thăng ngay một phẩm hàm. Còn Chi Phủ Khai Phong mới chính là em vợ của đô chỉ huy sứ Sử Thanh Xuyên. Tuần Vu Hồng thì đã lo lót, bộ lại để đề bạt Chi huyện Bộc Dương về nắm ghế Chi Phủ. Tuy nhiên thì lực lượng còn lại của Chân Võ Giáo rất hùng hậu, vì Chu Tước Chân Nhân, Bạch Hổ Chân Nhân, Thành Long Chân Nhân thì đã sớm dẫn quân trốn biệt, bảo toàn được thực lực. Và lại giáo chủ Chân Võ Giáo là Huyền Vũ Chân Nhân cũng vẫn còn sống. Qua những vết mổ tinh xảo trên mặt Tề Khôi Nguyên và Hư Tinh Sứ, bọn Ngạo Thế Thần Ông có thể khẳng định Huyền Vũ Chân Nhân chính là Xảo Quá Tiên Phó Tử Trọng. Họ Phó là kẻ tài hoa tuyệt thế, hùng tâm vạn tượng, tất sẽ chẳng vì thua keo này mà nhụt chí. Không sớm thì muộn, lão cũng sẽ lại ra tay khuynh đảo võ lâm. Xong thì đấy là chuyện về sau. Giờ thì chúng ta cùng quay lại Thuần Vu Gia Trang, vì cả nhà Thuần Vu Hồng đang điên đầu khổ sở với cái tính ghen tuông khủng khiếp của Thuần Vu Tiệp. Khi phát hiện ra Thuần Vu Kỳ lấy thêm hai người vợ xinh đẹp là Sầm Tú Linh và Vệ Tích Cơ, Đan Nhược Tiên Tử nổi tanh bành, lớn tiếng mà xua đời họ. Nàng là viện cớ Thuần Vu Hồng suốt đời có một vợ, sao mà Thuần Vu Kỳ lại được đa mang? Vợ chồng trang chủ thì hết lời khuyên bảo cũng không được, liền khiển trách đứa con gái nuôi, kiên quyết sang xuân sẽ tổ chức hôn lễ cho cả ba nàng dâu. Đan Nhược Tiên Tử thì giận dỗi bỏ nhà đi, xách quần áo về núi Tử Sơn sống với Đại Lương Quái Thầu là sư phụ của nàng. Đấy đấy đấy, khi vướng vào lưới tình và những rắc rối của cuộc sống hôn nhân thì dẫu là tiên cũng phải khổ sở, bối rối, huống gì là chàng câm chất phác của chúng ta. Giờ thì chàng mới hiểu tại sao ân sư lại không lấy vợ. Lúc này thì lang nha mỹ nhân Sầm Tú Linh tính tình cương liệt, nhưng mà vẫn không chịu nổi những lời nhục mạ của Tuần Vu Tiệp, nên đã khóc lại cha mẹ chồng, rồi xin phép quay về Hàm Đan. Khi nào mà Đan Nhược Tiên Tử hồi tâm, vui vẻ chấp thuận, thì nàng mới dám về làm dâu cho Thuần Vu. Yêu cầu này thì rất hợp lý, nên phu thê Thuần Vu Hồng đành phải đồng ý. Thế là bọn Ngô Phương, Hoàng Bưu, Đỗ Sung cũng phải đi theo Lục Muội về Cố Quận. Lúc tiễn nhau thì Vệ Tích Cơ có thủ thỉ với Tú Linh: "Hiền muội, muội cứ yên tâm, ta là sẽ bắt con quỷ cái kia phải đích thân đến Hàm Đan tạ lỗi và cung kính rước hiền muội về đây." Tuy là mới gần gũi không lâu, nhưng Tú Linh cũng hiểu Tích Cơ đa tài và lắm thủ đoạn phi thường, nên mới an lòng mà ra đi. Nàng là ngượng ngùng dặn dò: "Tiểu muội tâm địa hẹp hòi nên không rộng lượng như là đại thư, mong là đại thư cố nhẫn nhục ở lại mà hầu hạ tướng công." Tích Cơ mỉm cười mà gật đầu: "Được chứ, thực ra thì ta cũng không còn chỗ để mà về nữa rồi. Giờ thì mẫu ta tuyệt đối không chấp nhận ái nữ của mình phải chịu thua một con nhãi danh ngang ngạnh như là Thuần Vu Tiệp đâu." Tú Linh đi rồi, Vệ Tích Cơ thì cứ thản nhiên ân cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, quán xuyến trong và ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã được cả Gia Trang yêu mến vì tính nhân hậu dịu dàng. Tích Cơ là đã đem tài y thuật gia truyền chữa bệnh cho bọn gia nhân tỷ nữ, bảo sao mà không thu phục được nhân tâm. Mọi người thì công khai gọi nàng là đại thiếu phu nhân, mặc dù thì ngôi vị ấy đúng ra là của Thuần Vu Tiệp. Phu thê của Thuần Vu Hồng thì vô cùng cao hứng khi có được nàng dâu xinh đẹp đảm đang, nhân hậu và hiếu để như vậy, lại còn hết lòng yêu thêm Tích Cơ. Hơn nữa thì những thang thuốc bí truyền của Tích Cơ đã khiến cho hai kẻ trung niên kia như được trẻ lại. Ngày ngày thì Tích Cơ dùng thuốc nước xoa bóp toàn thân cho Tiết Như Xuân, khiến cho da thịt của bà săn chắc và da mịn màng hơn trước. Những sợi tóc bạc ở trên đầu thì cũng dần dần biến mất. Về phần Thuần Vu Hồng thì nghe sức lực sung mãn như tuổi 30, tận hưởng hết khoái lạc với người vợ ngày càng trẻ đẹp. Phu thê trang chủ thì hài lòng đến mức quyết định là nhận Tích Cơ làm dâu trưởng, bất kể cả ý kiến của Thuần Vu Tiệp.